Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sáng nay dậy sớm đến tận tới giờ mới được ngả lưng đấy. Mai rồi chúng ta tính tiếp. Nói xong, Dung quay lưng lại ngủ. Oanh nằm đó chằn chọc một hồi, rồi cũng đã thiếp đi lúc nào không biết. Đang say sưa giấc ngủ sâu, chợt Oanh giật mình vùng dậy khi một cơn gió lạnh thổi vào phòng từ cái cửa sổ đang mở toang. Còn đang mơ mơ màng màng, thì mắt nhắm mắt mở vì một ngày mệt mỏi. Oanh ngồi nhìn cái cửa sổ một hồi rồi nằm xuống ngủ tiếp. Được một hồi lâu, Oanh chợt nghe từ phía ngoài vọng vào một tiếng khóc thút thít, nhỏ rồi lớn dần như sát bên tai của Oanh, kèm theo đó là một tiếng nói âm vọng từ nơi xa xăm. Oanh! Oanh ơi! Oanh mở mắt dậy, ráo rác nhìn xung quanh, nhưng không có thấy gì ngoài cái bóng tối mịt mù. Nghĩ là ngủ mớ, nên nghe nhầm Oanh đã nằm xuống định ngủ lại, nhưng không hiểu sao lần này mắt mở thao láo, chằn chọc không thể ngủ được nữa. Còn đang quay qua quay lại, cố vỗ về giấc ngủ, thì âm thanh kia đã lại vang lên văng vẳng bên tai của nhỏ. Oanh ơi! Oanh! Sau đó là một cơn gió lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ lùa vào, kèm theo một tiếng khóc não nề đứt quãng. Oanh vùng người dậy, không phải là ngủ mơ. Oanh đã nghe thấy rõ ràng từng chữ một. Nhỏ thở phì phạch, quay qua định kêu Dung dậy thì lại nghe. Oanh! Oanh ơi! Lần này thì nghe gần và rõ hơn như sát ở bên cạnh Oanh. Rồi một luồng khí lạnh sộc thẳng ngang khiến cho Oanh rùng mình run rẩy. Nhỏ từ từ nhìn về phía cửa sổ, nơi luồng không khí lạnh ùa vào. Oanh tái mặt khi đứng ngay cửa sổ chính là Trúc. Trúc đứng đó bên kia song sắt cửa sổ, gương mặt tím tái nhợt nhạt, đôi mắt thâm đen chảy ra hai dòng nước mắt cũng đã đen ngòm. Hai tay trắng bệt đang nắm lấy song cửa sổ, nhỏ đang khóc. Tiếng khóc nghe thật não nề, xa xăm. Chợt Trúc thò tay vào trong hướng về phía của Oanh như đang vẫy gọi. Oanh! Oanh ơi! Oanh ơi! Oanh cũng sợ, nhưng không sợ như là thấy những hồn ma khác. Nỗi sợ chỉ thoáng qua rồi nhường cho sự thương cảm. Bất giác, Oanh đã bật khóc, nhìn về phía của Trúc bên cửa sổ. Nhỏ muốn chạy lại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Trúc. Oanh thì thầm nói. Trúc, sao mày lại ra đi nhanh như vậy? Mày có điều gì muốn nói với tao hả Trúc? Trúc ơi! Bên kia Trúc không có nói gì, chỉ đứng gần đó rồi khóc mà thôi. Rồi lại chợt thò tay vào bên trong hướng về phía của Oanh. Oanh ơi! Oanh ơi! Oanh đứng bật người thẳng dậy. Tình thương đã vượt lên trên nỗi sợ hãi. Oanh tiến về phía của Trúc, đưa tay ra định nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của Trúc. Chợt Trúc lùi lại ra phía sau rồi quay mặt bước đi. Oanh đã vội vã chạy lại nhìn ra cửa sổ, nhưng đã không còn thấy Trúc đâu nữa. Oanh nhìn xung quanh tìm kiếm, chợt có một tiếng cười the thé ở đâu đó vang lên. Cảm giác sợ hãi nhanh chóng đã quay lại với cả Oanh. Đó không thể là tiếng cười của Trúc, rồi tiếng cười kỳ dị ấy lại cất lên đâu đó trong vườn ngoài tối tăm. Như là bị thúc đẩy, Oanh đã run rẩy nhìn lên hai cái cây cao trước mặt, rồi điếng người thụt lùi lại. Phía trên ấy là một người phụ nữ mặc nguyên bộ áo đen, đang đong đưa như là chiếc võng được kết lại bởi mái tóc dài kinh dị của cô ta. Oanh run rẩy nhìn lên hai cái cây cao trước mặt, rồi điếng người á khẩu. Phía trên ấy là một người phụ nữ mặc nguyên bộ áo đen, đang ngồi đong đưa trên chiếc võng được kết lại từ cái mái tóc dài kinh dị của cô ta. Oanh đã thụt lùi lại, vô tình vấp phải Dung đang nằm rồi ngã nhào lên người của Dung. Đang ngủ say bất chợt bị đè ập người lên như vậy, Dung ngồi dậy mắt mơ màng nhưng vẫn là bào chửi. Mày làm cái gì vậy? Khuya rồi, không ngủ được cái phá giấc ngủ của người khác à, quỷ cái? Oanh ngồi dậy, nắm lấy Dung lắc mạnh cho nó tỉnh rồi nói. Dung ơi, mà tóc đang ở đây, bút tiên là bút tiên đấy. À ta đang ở ngoài cửa sổ kia. Dung nghe thấy vậy thì liền dụi mắt, nhìn ra cửa sổ nhưng chẳng thấy cái gì cả. Hai nhỏ rón rén bước gần tới cửa, rồi nhìn lên ngọn cặp cây trước mắt nhưng không có còn thấy gì nữa. Dung quay lại hỏi Oanh với nét mặt nghiêm trọng. Mày chắc không? Chắc là không nhìn nhầm chứ? Hay là mày nằm mơ? Oanh quả quyết. Không, tao thấy rõ ràng mà. Tao sợ quá té người vào mày đấy chứ, chứ mơ đâu mà mơ. Trước khi thấy à ta còn cười thé thé lên nữa cơ. Dung nhìn xung quanh một hồi, rồi với tay ra đóng cái cửa sổ và khóa chốt lại. Hai đứa quay lại cái chỗ nệm ngồi rồi ngồi xuống. Lúc này Oanh nắm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net